Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, cảnh sát đến. Diệp Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả phòng bên trong người tất cả đều sửng sốt, bao quát Chu Đại Phúc ở bên trong, bất quá kích động nhất người cũng là hắn. Đã Diệp Thần có thể nói như vậy, nói rõ cách khác hắn có biện pháp trị liệu chính mình công nhân. Ngươi nói ai là Lang Bam? Tên kia đại phu kém chút bảo tẩu. Chỉ Diệp Thần quát, Diệp Thần lạnh giọng cười một tiếng, đi vào bên cạnh hắn, nhìn xem ở ngực thẻ bài, Lưu Đại Bằng, a, nói đúng là ngươi. Hắn biểu lộ tựa như là bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng. Nhìn lấy Lưu Đại Bằng, ngươi hiểu y thuật sao? Không hiểu đừng nói lung tung. Ngươi có biết hay không bọn họ là cái gì triệu chứng? Nói một nửa. Lưu Đại Bằng suy cười một tiếng. Ta nói cho ngươi cái này làm gì? Diệp Thần không để ý tới hắn, mà chính là trực tiếp đi đến nghiêm trọng nhất người công nhân kia bên người. Một mặt ôn hòa hỏi, ngươi muốn không tin ta sẽ chữa cho tốt ngươi? Tên kia công sắc mặt người có chút mê mang. Theo Diệp Thần ánh mắt bên trong, hắn có thể nhìn ra, người trẻ tuổi này là vô cùng có tự tin, thế nhưng là nhìn đến hắn cái kia non nớt khuôn mặt, trong lòng lại có chút hoài nghi, dù sao tuổi tác quá nhỏ, nhỏ như vậy tuổi tác làm sao có thể trị tốt chính mình bệnh tình. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Chu Đại Phúc ở bên cạnh từ tốn nói, Diệp thầy thuốc là ta mời đi theo cho các ngươi trị liệu. Hắn lời nói tựa như là một châm thuốc, trợ tim lọt vào người công nhân kia trái tim. Đã lão bản đều nói như vậy, người trẻ tuổi trước mắt này tự nhiên là có biện pháp. Nghĩ tới đây, công nhân hung hăng đến gật gật đầu, một bộ khẳng định ngữ khí nói ra, ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng, ta cũng là theo hạng nhất công nhân khẳng định. Hắn hai tên công nhân đều theo tiếng đáp, trong lòng bọn họ, lão bản là một người tốt liền sẽ không hại chính mình. Đã lão bản đều nói người trẻ tuổi này là hắn đi tìm đến cho mình xem bệnh, vậy liền nhất định không sai. Làm người nghèo, hoặc là nói làm người sống trên núi, bọn họ trong lòng vô cùng giản dị, không có người thành phố nhiều như vậy tâm nhãn. Chỉ cần là cho rằng đối phương không là người xấu, bọn họ hội mở rộng cửa lòng cùng ngươi kết giao. Lưu Đại Bằng nhìn không được, tiểu tử này là thầy thuốc, quỷ mới sẽ tin. Trực tiếp bắt chuyện bên người bảo an, đem bọn hắn đều đuổi ra ngoài. Nơi này là bệnh viện, cái gì người đều có thể tới nơi này giả bộ như thầy thuốc lời nói. Bệnh viện chúng ta danh tiếng ở đâu? 10 cái bảo an nhất thời xông lên, chuẩn bị đem Diệp Thần đuổi đi ra. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là một cái yếu tiểu thanh niên mà thôi, căn bản cũng không cần tốn sức. Thế nhưng là, thì khi bọn hắn vừa mới đụng phải Diệp Thần thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn thân không có khí lực, mười mấy người giặt dẹo ngã xuống, từng đôi mắt toát ra kinh dị thần thái. Tình cảnh này phát sinh, để Lưu Đại Bằng đều có chút mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ trong bệnh viện có quỷ sao? Thế nhưng là rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Chính mình là một tên thầy thuốc, căn bản không tin tưởng quỷ thần đồ vật mà lúc này đây. Diệp Thần nói chuyện, chỉ thấy trong tay hắn còn lưu lại hai cây ngân châm. Một mặt ý cười đối với Lưu Đại Bằng nói ra. Nhìn đến vật này sao? Cái này gọi ngân châm, đông y cần thiết bị, mà ta chính là một tên đông y, bọn họ đều là bị cái này ngân châm phong bế huyệt đạo, ngươi có muốn hay không cảm thụ một chút? Quả nhiên, Lưu Đại Bằng phát hiện, những an ninh kia trên gáy đều có một cái không thế nào rõ ràng ngân châm. Cơ hồ là vô ý thức động tác, hắn muốn đi nhổ. Nếu như ngươi tự tiện nhổ lời nói cũng không có quan hệ. Chỉ bất quá những người này nửa đời sau đều lại biến thành tàn phế. Ngươi có thể thử một chút, không muốn hoài nghi một tên đông y khuyến cáo. Diệp Thần câu nói này thực cũng là hù dọa. thế nhưng là rơi vào Lưu Đại Bằng trong lỗ tai cũng không phải là cái mùi này. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nắm được chú ý, chính mình chỉ bất quá chỉ là một tên Tây Y, đối với Đông Y đồ vật thật sự là không hiểu, ta có thể báo động bắt ngươi. Tự tiện tại bệnh viện hành y, giả mạo thầy thuốc, còn làm bị thương mười mấy người. Đi thôi, ta tùy ý, nói xong. Diệp Thần quay người đối với bên người công nhân mỉm cười. Ta muốn bắt đầu trị liệu. Rất nhanh, hắn duỗi ra một cái tay đặt ở công nhân trên cổ tay. Một đạo linh lực dò ra đi. Bây giờ Diệp Thần linh lực càng thêm ngưng thực. Muốn xem thấu một người bệnh tình có thể nói dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, hắn liền phát hiện công nhân phổi tồn tại đại lượng bột phấn trầm tích. Thật dày trầm tích không sai biệt lắm sắp đem trọn cái phổi xuất khí miệng ngăn chặn. Mà lại, loại này trầm tích là ngọc thạch bột phấn, đi qua phổi ẩm ướt biến đến cực kỳ cẩn trọng, tăng thêm thời gian lâu dài. Rất nhiều bột phấn đã xâm nhập phổi trong phim. Nếu là dùng Tây y phương pháp, trừ phi là đem phổi toàn bộ cắt bỏ, sau đó thanh tẩy mới có thể. Thế nhưng là nếu như nói như vậy, bệnh nhân thì không thể thở nổi. Xuống tràng chỉ có một cái, cái kia chính là tử vong. Nhìn từ điểm này, cái này Lưu Đại Bằng còn thật không có nói sai. Nhưng là coi như thế, Diệp Thần cũng vẫn là đối Lưu Đại Bằng ngôn ngữ biểu thị không đồng ý. Làm một tên thầy thuốc, đầu tiên muốn làm liền là trấn an bệnh nhân tình tự. Làm phối hợp trị liệu, chỉ có dạng này mới có thể nước chảy thành sông. Còn không có trị liệu thì cho bệnh nhân phía dưới tử vong thư thông báo. Bất kỳ một cái nào bệnh nhân đều sẽ không tiếp nhận. Người nhà thì lại càng không cần phải nói. Riêng là loại này không có tiền bệnh nhân, vốn là bị bệnh liền đã tạo thành cực lớn tâm lý gánh vác. Nếu là tuyên bố tử vong, bọn họ thực sẽ mất đi cái kia phần truy cầu sinh mệnh dục vọng. Lưu Đại Bằng ở một bên nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng. Cả buổi cũng không có động tĩnh, nhất thời cười lạnh một tiếng. Ta làm ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, mắt trợn tròn đi. Diệp Thần nghe tiếng thu hồi tay mình. Thở dài một hơi, tâm đạo cái này thầy thuốc thật đúng là không có việc gì tìm đánh, nếu như ngươi tại nói nhiều một câu, ta cam đoan đánh cho ngươi tìm không thấy Nam Bắc. Nghe được Diệp Thần như thế đe dọa chính mình, Lưu Đại Bằng muốn nói lời phản đối. Thế mà Diệp Thần bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt bắn ra cực kỳ nồng đậm sát khí. Dọa đến hắn liền vội vàng lui về phía sau hai bộ. Ngươi muốn làm gì? Theo Diệp Thần ánh mắt bên trong, hắn cảm nhận được tử vong. Ta nói qua, ngươi nói thêm câu nào, ta liền sẽ đánh ngươi. Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, Diệp Thần từ tốn nói. Làm Diệp Thần quay đầu thời điểm, Lưu Đại Bằng cảm thấy mình hai chân không ngừng run rẩy. Hắn sợ hãi, bởi vì Diệp Thần một ánh mắt, vậy mà để cho mình nội tâm e sợ như thế. Cái này thời điểm, Diệp Thần quay đầu nhìn về phía bên người cái kia tiểu y tá. Thay đổi trước đó khuôn mặt, ôn hòa hỏi, có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Tiểu y tá đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu, không biết vì cái gì, làm chính mình nhìn hướng Diệp Thần thời điểm. Nàng trái tim nhỏ thì bịch bịch nhảy không ngừng, làm phiền ngươi giúp ta đánh một chậu nước. Nhiệt độ khống chế tại 40 độ hai bên liền tốt. Thuận tiện lại cầm một cái đao giải phẫu. Tiểu y tá gật gật đầu, quay người rời đi, lập tức đi múc nước. Diệp Thần quay đầu đối với Chu Đại Phúc nói ra. Chu ca, giúp một chút, đem những người này hết thảy đuổi đi ra. Bao quát cái kia thầy thuốc. Thời kỳ trị liệu ở giữa, đừng có bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Chu Đại Phúc gật gật đầu, không có vấn đề. Cái này đại lão bản, tại Bảo Tiêu còn không có chạy tới tình huống dưới, chính mình cúi người nắm lấy những cái kia giặt dẹo bảo vệ bảo an một cái kéo ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Diệp Thần cùng ba cái công nhân. còn có vừa mới múc nước trở về y tá. Hít sâu một hơi, đem tất cả suy nghĩ ngưng tập hợp một chỗ. Diệp Thần dùng tay, trong tay ngân châm tại hắn khống chế phía dưới bay múa giống như rơi vào công nhân ở ngực mỗi cái huyệt đạo, ngón tay tại ngân châm cuối cùng không ngừng ba động. Từng đạo tinh thuần linh lực tràn vào thân thể công nhân. Từ khi học biết trận pháp về sau, Diệp Thần đối với châm cứu bên trong trận pháp cũng là thông hiểu đạo lý. 32 cây ngân châm rót vào linh lực lấy cung cấp bệnh nhân hấp thu. Cam đoan thân thể của hắn có thể có được tiếp tục tẩm bổ. Đau giải phẫu, Diệp Thần duỗi ra một cái tay đối với bên người tiểu y tá nói ra. Tiểu y tá một mặt giật mình. Hắn muốn làm gì? Sẽ không phải chuẩn bị ở chỗ này cho bệnh nhân khai đao à? Cái kia, nếu như cái này người ở chỗ này phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Không chờ nàng nói xong, Diệp Thần đã sớm không kiên nhẫn lại một lần nữa nói ra. Đao giải phẫu, nhanh, tiểu y tá toàn thân chấn động, thân thể lại nhưng bất động, dọa đến Diệp Thần im lặng. Dừng lại trong tay công tác, thân hình nhanh chóng đi vào tiểu y tá bên người, trực tiếp vào tay đem đao giải phẫu móc ra, quay người đi vào bệnh nhân trước người, đao giải phẫu theo nơi ngực hung hăng đâm vào, hướng phía dưới nhanh chóng mở ra, theo ổng ngực hoác mở, tiểu y tá sắc mặt tái nhợt, nhất thời tuôn ra rít lên một tiếng, giết người rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại ở chỗ này dùng đao tử mở ra bệnh nhân lồng ngực, là một tên chưa từng đi phòng phẫu thuật y tá tới nói. Loại tràng diện này đã để nàng sụp đổ. Cái này còn may mà Diệp Thần phong bế bệnh nhân huyệt vị. Không phải vậy đại diện tích đổ máu. Đoán chừng vị này tiểu y tá đã sớm té xỉu. Ngoài cửa Lưu Đại Bằng nghe được trong phòng bệnh thanh âm. Sắc mặt một trận trắng xám, cả người đều muốn điên. Các ngươi đây là tại mưu sát, bên trong người đến cùng là thân phận gì? Thế mà, hiện tại Chu Đại Phúc Bảo Tiêu đã đuổi tới hiện trường. Đem chọn cái phòng bệnh vây quanh, vô luận Lưu Đại Bằng làm sao giày vò, cũng không thể xông đi vào. Sau cùng thực sự không có biện pháp, hắn liền bắt đầu đại hống đại khiếu, rất nhanh. Trong bệnh viện thầy thuốc đến không ít, thì liền viện trưởng đều đến. Thế nhưng là Chu Đại Phúc nhận lý lẽ cứng nhắc. Hắn tin tưởng Diệp Thần. Đã Diệp Thần để hắn cam đoan bên trong an tĩnh, thì nhất định có hắn đạo lý. Đây là một loại mù quáng tin tưởng. Cho nên, vô luận bao nhiêu người muốn đi vào, Chu Đại Phúc trả lời đều là giống nhau. Trừ phi giết ta. Nếu không hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi vào. Không đến bao lâu thì liền cảnh sát cũng tới. Cảnh sát đến trong nháy mắt để Chu Đại Phúc khó làm. Đối phó người bình thường còn có thể, nếu là thật cùng cảnh sát không qua được, chỉ sợ chính mình cờ xuống không ít cửa hàng đều muốn bị thường xuyên vào xem đi. Làm không cẩn thận chính mình cũng muốn đi vào dưới tình thế cấp bách. Chu Đại Phúc gõ gõ cửa đối với Diệp Thần hô, Diệp thiếu gia cảnh sát đến, hiện tại Diệp Thần tại trong phòng bệnh đang ở vào thời khắc mấu chốt. Căn bản làm không ra bất kỳ trả lời, hắn đã thấy bệnh nhân phổi, chuẩn bị tiến hành thanh lý công tác, ngoài cửa Lưu Đại Bằng nhìn thấy cảnh sát đến, một cái lắc mình, chỉ phòng bệnh phương hướng nghẹn ngào quát, cảnh sát đồng chí. Có người ở bên trong mưu sát, vừa mới chúng ta đồng sự ở bên trong đã hô giết người rồi. Thì không có âm thanh, cầm đầu cảnh sát là một nữ nhân, cực kỳ xinh đẹp nữ cảnh, Lý Mộng Tuyết, nghe được có người mưu sát về sau. Chau mày, một cái tay đặt ở bên hông, hai mắt chăm chú nhìn canh giữ ở cửa Chu Đại Phúc. Các người lập tức rời đi. Nếu không lấy ảnh hưởng chấp pháp xử lý, cảnh quan ngươi tốt. Ta là Chu Đại Phúc công ty châu báu Chu Đại Phúc. Cái này thời điểm, Chu Đại Phúc chỉ hy vọng chính mình báo ra tên tuổi có thể làm cho đối mới biết. Ai ngờ Lý Mộng Tuyết căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, lập tức tránh ra, nếu không coi là đồng bọn. Nói, nàng đem súng lục móc ra. Đối với Chu Đại Phúc chán, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.